Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Triệu Uyển Thanh thi xong không bao lâu, đám người Trương Tư Mẫn cũng bắt đầu kỳ thi cuối kỳ. Lần này thi xong, Phạm Hòa Bình muốn thẳng thắn nói chuyện cô muốn chuyển chuyên ngành với cả nhà. Tớ đã nghĩ kỹ rồi. Tớ không có cách nào có thể tự thôi miên bản thân được. Tiếp tục ở lại học y cũng là vô nghĩa thôi. Không bằng dừng lại bây giờ vẫn còn kịp. Phạm Hòa Bình nghiêm túc nói. Thường ngày cô ở trước mặt mọi người luôn là bộ dạng vô lo vô ưu. Bây giờ tự nhiên nghiêm túc lên. Có chút khiến mọi người không quen lắm. Triệu Uyển Thanh gật gật đầu. Hỏi, muốn chuyển sang chuyên ngành gì liên quan đến sắc đẹp sao? Học viện thiết kế, chuyên ngành thiết kế thời trang, giọng nói Phạm Hòa Bình to lớn đầy tự hào, trong mắt cũng như ánh sao tỏa sáng, mọi người không biết nên nói gì. Triệu Uyển Thanh cười, vậy, chúc cậu học tập thuận lợi, Phạm Hòa Bình đã làm đơn xin đổi chuyên ngành rồi nộp đi. Khai giảng của học kỳ sau mới có thể đến khoa mà cô chọn để học. Thành tích thi cửa của Triệu Uyển Thanh đã có. Toàn bộ đều đạt đủ điểm, trường học CUN phê chuẩn cho Triệu Uyển Thanh đã hoàn thành chương trình học. Đủ điểm đánh giá, được phép tốt nghiệp sớm, em chuẩn bị một chút. Trong lễ tốt nghiệp năm nay em lên phát biểu, giáo sư Chu vui vẻ thông báo cho Triệu biết trước tin tức. Triệu Uyển Thanh, cô còn có thể từ chối được không? Giáo sư Chu vui tới mức xoa xoa hai bàn tay, ông tiết lộ cho Triệu Uyển Thanh biết. Năm nay trường học tính chọn học viên ưu tú đã tốt nghiệp. Nhưng mà nghe nói khoa của chúng ta có một học viên dùng 1,5 năm để hoàn thành hết 5 kỳ đại học. Tất cả các môn còn đạt được điểm cao khiến lãnh đạo nhà trường lập tức đổi ý. Triệu Uyển Thanh, học sinh ưu tú được vinh quang đại diện phát biểu cho trường đi ra khỏi văn phòng. Biểu tình gần như C, H, E, T lặng. Trong lúc chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, người môi giới có tới tìm Triệu Uyển Thanh đi xem nhà. Nhà lần này tính bán nhà để chuyển đến miền Nam sống. Cho nên liền bán trao tay gấp, là một căn tứ hợp viện cũng không tây, phù hợp với các tiêu chí cô đưa ra. Tôi vừa tìm được một căn nhà như vậy, người nghĩ đến đầu tiên là nhà các cô. Người môi giới vừa nói vừa cười hì hì. Triệu Uyển Thanh với Lâm Thiệu Hoa vừa nghe, đối với lần xem phòng này cũng tin tưởng thêm mấy phần. Sau khi ba người tới nơi, Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa cực kỳ hài lòng với căn tứ hợp viện này. Ngay lập tức liền nói chuyện giá cả với người bán. Hai người cũng nhìn căn tứ hợp viện này rồi đó. Vị trí vừa tốt, vừa rộng rãi khang trang. Phòng ngủ cũ hay nới cũng đều dùng đồ tốt. Trước kia còn có đại sư từng tới xem phong thủy. Người bán ngồi trước mặt hai người không ngừng nghỉ mà bắt đầu liệt kê ưu điểm của căn nhà. Ngay cả mê tín dị đoan cũng đều đã kể không ít. Triệu Uyển Thanh cùng Lâm Thiệu Hoa liếc nhau. Thầm nghĩ cái người bán nhà này sợ là một người khôn khéo. Hai người không nói lời nào. Người bán liền nuốt nước miếng. Tiếp tục kể về nhà của mình ở có bao nhiêu cái tốt. Bao nhiêu cái đẹp, nói xong liền chờ bọn họ hỏi về giá cả. Kết quả chờ đợi hết nửa ngày. Hai người giống như người câm, một câu cũng đều không trả lời anh ta. Người bán, khụ khụ, cái kia, hai người không có gì muốn nói sao? DTV Lâm Thiệu Hoa cười đến thoải mái. Đồng chí, anh lặp lại xem căn nhà này có những ưu điểm gì? Triệu Uyển Thanh cười mỉm liếc anh một cái. Giả bộ uống trà mà nín cười. Lâm Thiệu Hoa ra ngoài ganh đua. Qua mấy lần xử lý, cách đối nhân xử thế của anh càng thêm khéo léo, giống như một con cáo già đang đung đưa qua lại cái đuổi dài. Dưới bàn, người đàn ông cầm lấy tay cô. Lúc này Triệu Uyển Thanh mới cố nhịn ý cười trên mặt xuống. Người bán nhà, hả, anh ta đã nói hết cả nửa ngày như vậy. Không phải bọn họ nên hỏi giá sao? Còn chưa đủ gây áp lực tới hai người họ sao? còn muốn anh tiếp tục nói lại mấy cái ưu điểm. Người bán nhà chịu đựng cơn tức muốn xì khói, lại tốn công một hồi kể cho hai người đủ loại ưu điểm của căn nhà. Đến cuối cùng, anh ta vẫn không nhịn được nữa, trực tiếp hỏi than, tôi đã nói hết, nhà này không được 4,5 vạn thì tôi không bán. Cách chương.